rất nhớ anh. Chương 24, cá chiên giòn sốt cay, 2. Góc truyện audio.com, cô còn chưa kịp xem tin nhắn riêng, đã bị liên tiếp mấu chốt là ưu tiên. Cô đều là những người vừa gặp hồi chiều, chính là loại người thế này, phun ra là trực diện nhất. Phỉ Thiếu, Thanh Thanh Mạn, V, ta nhớ bài này có lâu lắm rồi à, thì ra hai người quen nhau từ lúc đó cơ à. Ai u ta kháo, đậu đậu bã đầu, Thanh Thanh Mạn, khóc ròng à, sau này ai muốn tỏ tình với ta, không vượt qua được đầu bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành thì mời tự rút đi tt, www.k. Thanh Thanh Mạn, Mark gặp mặt một lần đã thu phục nửa đời sau của đầu bài đại nhân rồi. Phong Nhã Tụng, Thanh Thanh Mạn, đất sụp, biển cạn mới dám cũng nàng ly biệt gì chứ a, tuyệt mỹ sát ý. Thanh Thanh Mạn, đây là câu chuyện đồng thoại một nổi im đốc tiên liền thu phục được một muội từ. Canh Tiểu Hạnh, Thanh Thanh Mạn, lù đù vác lu mà chảy. Vốn cô còn chìm đắm trong khúc ca, bị, một vòng thế này, đã hồi hồn một chút mới ngấm ca từ của bài hát kia. Ngâm một khúc Thanh Thanh Mạn, gì chứ a, đầu bài đại nhân thật tốc chiến tốc thắng. Mình còn kém xa, không so được. Canh Tiểu Hạnh ngồi trước máy tính cũng choáng váng, ánh mắt phát tinh quang quay đầu nhìn Cố Thanh. Mình cảm thấy cậu thủ thân như ngọc suốt 22 năm, ông trời cũng cảm động, giải nhất đều cho cậu. Loại tỏ tình này a, loại tỏ tình này a, em. 8221, Canh Tiểu Hạnh càng nói càng kích động che mặt không ngừng lắc đầu. Mình không chịu nổi rồi, quá lãng mạn a, tim đập. Nhịp tim ơi ngươi đi đâu rồi? Cô đứng lên, hít sâu, lại hít sâu lần nữa. Nhịp tim ơi ngươi trốn đâu rồi tt, dưới khung bình luận cả đám đều chích câu. Ngầm một khúc Thanh Thanh Mạn, thậm chí có người nhận ra địa điểm trong ảnh chụp, vậy nên thẳng thừng kết luận Cố Thanh hoặc đầu bài là sinh viên trường này. Cô thật không biết đối mặt với tình thế quận bách này thế nào, dứt khoát tắt máy tính coi như không biết gì cả. Đầu bài rốt cục là có tâm, hay vô tình, cô thật sự không hiểu. Luẩn quẩn trong giới này nhiều năm, đầu bài đại nhân vẫn luôn bảo vệ chu toàn tất cả thông tin riêng tư của bản thân, vì sao bỗng nhiên lại bắt đầu bộc lộ thế này? Nếu cô là người ngoài đứng nhìn, khẳng định sẽ cùng vây xem như gà chọi. Giống như, Canh Tiểu Hạnh đang nhảy lên nhảy xuống bây giờ vậy. Vấn đề là, sao cô lại bị kéo vào a, GT, cách chương.